Chiến thần bất bại, chương 290, phí lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên tò mò nhìn quanh. Nhà kho thật khổng lồ. Từng dãy khung sắt nhìn không thấy cuối. Trên khung treo các mẫu máu tinh hồn thú. Nhiều lắm, Đường Thiên hoa cả mắt. Còn có rất nhiều thùng trong suốt bằng thủy tinh. Các loại máu trôi nổi. Trừ màu đỏ thông thường. Còn có màu bạc. Màu xanh da trời, màu đen v.v. thật hoành tráng. Đường Thiên như hai lúa mới lên phố. Từ lúc vào cửa đã há hốc mồm. Để an toàn, Đinh đang yêu cầu Đường Thiên đeo mặt nạ. Mà khi hắn móc cái mặt nạ tinh tinh ra, nàng lập tức muốn mua ngay cho hắn tấm mặt nạ mới. Quá xấu mà, trên mặt nạ còn đeo mắt kính. Nhìn hết sức quái dị. Tiểu Đinh đang. Gần đây ta không nghiên cứu ra huyết mạch tốt nào hết. Một thanh âm già nua từ hàng kệ bên trên không xa truyền tới. Đường Thiên cùng Đinh đang theo âm thanh đi qua. Chỉ thấy một lão đầu tóc hoa râm buộc tạp dề xám đang nghĩ cách đưa thùng nước thủy tinh lên khung sắt. Trong thùng đầy chất lỏng không màu. Chỉ có mấy chục con cá màu bạc ở trong chợt tụ chợt tán. Linh động vô cùng. Đường Thiên thấy thế, nhẹ nhàng đỡ lấy, gác bình thủy tinh lên trên khung sắt. Hắn thấy rõ, đâu phải cá bạc gì mà là mấy chục giọt máu cỡ hạt đậu nành. Hình như phát hiện Đường Thiên, chúng đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó co rụt. Cảm ơn, lão đầu lau mồ hôi. Ha ha nói, đây là huyết mạch ngân yển thử, chuột đồng màu bạc, cẩn thận tí. Tiểu tử khí lực rất lớn a hát. Dùng huyết mạch gì vậy? Lão đầu liếc qua Đường Thiên. Thấy hắn đeo mặt nạ cũng không ngạc nhiên. Đầu năm nay có nhiều người muốn che giấu thân phận. Huyết mạch, ta đã dùng chu nho huyết và vũ nhân huyết. Đường nghĩ nghĩ nói. Xong huyết mạch, phí lão hơi kinh ngạc. Phí lão, đây là lão bản của ta. Đinh đang giới thiệu nói. Lần này. Không phải vì chuyện của tỳ bà mà do lão bản muốn biết rõ huyết mạch trong cơ thể mình nên tới. A hát à, có thể hấp thu hai loại huyết mạch. Thân thể các hạ không tầm thường a hát. Đi theo ta, vừa nghe Đường Thiên là lão bản của Đinh Đang, liền trở nên khách khí. Trong lòng thì mừng thầm. Đinh Đang thường xuyên đến đây để mong mua các loại huyết mạch mới lạ cho tỳ bà chữa bệnh. Hắn hiểu rõ tiểu cô nương này. Tuổi thì không lớn lắm, nhưng kinh nghiệm giang hồ phong phú, tầm mắt cao, nếu có đầu nhập dưới chướng người nào, tất nhiên tài lực người ấy cũng không kém, nghiên cứu huyết mạch như đốt tiền. Giờ hắn đã rất túng quẫn, hai người đi theo sau phí lão, vào một chỗ đầy các loại dụng cụ làm việc, có hơi bề bộn chút, thật, phí lão có chút xấu hổ, cả phòng làm việc thật sự rất lộn xộn. Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hắn vội vã dọn sơ một chỗ để mọi người đứng. Các ngươi làm sao để kiểm tra huyết mạch? Đường Thiên có chút tò mò. Phương pháp thì có rất nhiều. Dính đến chuyên môn, tinh thần phí lão đầu tốt lên rất nhiều. Miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Ví dụ như kha thị chắc định pháp, như định giá trị pháp. Mỗi một vị chuyên gia nghiên cứu huyết mạch. Đều có biện pháp riêng. Ví dụ như ta liền cho ưa thích dùng ba trị pháp. Ba trị pháp, huyết mạch, bản thân nó ẩn chứa năng lượng chấn động khác nhau. Những chấn động năng lượng này cũng không phải là lộn xộn mà có quy luật đấy. Chấn động mạnh yếu, chấn động phạm vi, chu kỳ chấn động, mỗi một loại đều không giống nhau. Như trên đời không có hai lá cây hoàn toàn giống nhau. Cũng vậy trên đời này không có huyết mạch các hạng trị số hoàn toàn giống nhau. Phí lão đầu tràn đầy tự tin. Nghe rất có lý. Đường Thiên gật đầu. Hắn không có chần chừ. Dứt khoát nói. Vậy thì bắt đầu chứ. Tốt. Phí tổn là 50 vạn tinh tệ. Phí lão đầu nói. Không có vấn đề. Đường Thiên lúc này là lần hiếm hắn hào phóng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ. Trong cơ thể mình thật sự ẩn chứa huyết mạch gì? Phí lão đầu lấy ra một thứ giống ống kim xi lanh. Từ cánh tay Đường Thiên rút ra chừng nửa ống máu. Nhìn không khác huyết dịch thường nhân. Phí lão đầu buông lỏng một hơi. Càng là huyết mạch bất thường sẽ có đặc thù. Mà màu máu này rất bình thường. Nên nó cũng bình thường. Lão Phí nghĩ thầm. Hắn đem ống nghiệm, để vào cái khay bạc hình tam giác. Chỉ thấy khay bạc tam giác đột nhiên như sống lại. Mở rộng như lá sen. Bao lấy ống nghiệm. Bước đầu tiên, chúng ta khảo thí năng lượng chấn động mạnh yếu của nó. Phí lão đầu giải thích nói. Tam giác năng bàn này, ta bỏ rất nhiều tiền mới mua được. Là bạch ngân bí bảo tam giác tòa Bắc Thiên cấp AH. Những năm này nó có tác dụng rất lớn. Lúc nói, hắn có phần có vài phần đắc ý. Tam giác năng bàn xác thực là một kiện bí bảo tốt. Kỳ thật tam giác năng bàn giá cũng chẳng cao. Nếu không hắn cũng không mua. Hắn có thể chế ra ba trị pháp. Hoàn toàn là vì không còn cách khác. Món bí bảo trên tay hắn cứ như vậy nghiên cứu. Tất cả đều vây quanh nó mà tiến hành. Các loại tác dụng của tam giác năng bàn đều bị hắn moi ra. Mà ba trị pháp chính là một kết quả. Bất quá, không thể không nói phí lão đầu vẫn có chút trình độ. Ba trị pháp hiệu quả rất tốt. Nhưng phí lão đầu hiển nhiên không có thiên phú với việc buôn bán. Mặc dù thành quả không ít, nhưng hiếm bán được 50 vạn tinh tệ. Hắn vừa rồi kỳ thật chỉ là thử giá. Trong lòng hắn chỉ 20 vạn thôi. Không nghĩ tới, lão bản đinh đang tài đại khí thô. Không thèm trả giá, không khỏi làm phí lão đầu có ý khác. Hắn cười nói, một bước này, chúng ta uống trà nói chuyện chút. Đinh đang liếc phí lão đầu liếc mắt một cái. Người có trả sao? Phí lão đầu lập tức cứng ngắc. Nhưng hắn có thể sống đến giờ. Già mặt cũng đã dày lắm. Không có nửa phần mất tự nhiên ha ha nói. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Vậy không bằng đi xem những thứ lão hủ góp được. Đinh đang biết tâm tư phí lão. Nhưng nàng không phản đối. Trình độ phí lão tương đối xuất sắc. Nếu như không phải nghiên cứu của hắn quá cổ quái. Tiền của hắn tuyệt đối cuồn cuộn. Nguồn chuôn phao. VN. Tốt. Đường Thiên nghe vậy lớn cảm thấy hứng thú. Phí lão đầu mừng rỡ. Hắn chính là muốn chào hàng vài loại huyết mạch. Vội vàng dẫn Đường Thiên cùng Đinh đang đi. Vừa đi vào bảo tàng thất. Đường Thiên cảm nhận đến mấy chục loại khí tức bất đồng. Hết sức kinh ngạc. Chân tàng thất không lớn. Tủ bốn phía. Đặt chỉnh tề một loạt ống nghiệm. Trong mỗi cây đều bồng bềnh một giọt máu màu sắc khác nhau. Những giọt máu này hiển nhiên tốt hơn so với ngoài kia. Mỗi giọt máu đều phát ra khí tức đặc biệt. Đường Thiên có thể từ đó nhận ra lực lượng bất đồng. Người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng trực giác Đường Thiên rất nhạy cảm nên thấy rõ chỗ khác nhau giữa chúng. Đây đều là thành quả những năm này của ta. Vẻ mặt phí lão đầu có chút kiêu ngạo. Nhìn ống nghiệm trên tủ. Cũng không khỏi có chút cảm khái. Ta suy nghĩ không giống người khác. Tất cả chuyên gia huyết mạch. Mục tiêu đều là bồi dưỡng huyết mạch cường đại. Trong bọn họ, có người dùng huyết mạch bất đồng dung hợp. Muốn tạo ra huyết mạch mạnh hơn. Một số khác lại thử bồi dưỡng huyết mạch tinh khiết hơn. Họ cho rằng càng tinh khiết, sẽ chứa lực lượng càng cường đại. Ta thuộc về loại sau. Nhưng có khác, ta cảm thấy mỗi một loại huyết mạch, như một mỏ khoáng sản to lớn, thành phần rất phức tạp. Giờ, huyết mạch đều không còn thuần túy, nhưng vẫn chứa một ít huyết mạch viễn cổ, mà ta làm là không ngừng chia nhỏ chúng. Trong quá trình này, ta có được rất nhiều huyết mạch đặc biệt. Phải biết trong huyết mạch bây giờ đều có thành phần của huyết mạch viễn cổ. Phí lão chỉ vào một cây ống nghiệm nói. Người xem giọt máu thằn lằn màu xanh da trời kia. Xinh đẹp như bảo thạch. Đó là huyết mạch lam băng tích dịch tộc. Loại viễn cổ chủng tộc này đã tuyệt chủng chừng 6 vạn năm. Huyết mạch của nó ẩn chứa thủy hành lực lượng rất cường đại. Dùng nhập nó vào. Thân thể ngươi thậm chí có thể biến ảo như nước. Đường Thiên đã giật mình. Lợi hại như vậy, Đinh đang ở một bên hừ lạnh nói. Lão bản, đừng nghe hắn thổi phồng. Huyết mạch của hắn, mỗi một loại đều có chỗ thiếu hụt rất nghiêm trọng. Đến giờ hắn còn chưa tạo ra loại nào mà không có thiếu hụt. Cho nên mới không ai dám mua. Bị vạch trần, Phí lão đầu cũng không để ý nói. Không có biện pháp, như huyết mạch lam băng tích dịch tộc. Bây giờ trong một ít huyết mạch có thể tìm được một tia. Nhưng rất mỏng, bất quá, uy lực của nó cũng rất mạnh. Đám người kia chẳng qua là nhát gan. Hừ, nếu như bọn hắn dùng những huyết mạch này, nhất định bọn hắn sẽ biết huyết mạch hiện tại chúng hấp thu cùi bắp đến thế nào. Tuy rằng hấp thu huyết mạch có thể làm cho thực lực thân thể tăng vọt, nhưng Đường Thiên Nhưng vẫn cẩn thận. Tiêu hóa lực lượng huyết mạch cũng không phải chuyện dễ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta có thủ hạ là xài lang tộc. Họ nên dùng huyết mạch gì? Phí lão đầu hơi suy nghĩ nói. Xài lang tộc vốn là hậu duệ Thiên Vũ Nguyệt Lang nhất tộc. Bất quá, đã phi thường mỏng manh. Huyết mạch xài lang tộc hiện tại là lấy huyết mạch xài tộc cổ đại làm chủ. Mà xài tộc là một tộc có chi nhánh nhiều nhất. Làm cho huyết mạch xài lang tộc cực kỳ hỗn loạn. Bọn hắn rất khó đánh thức lực lượng huyết mạch của chính mình. Phải dùng huyết tuyền để thức tỉnh. Ta đã từng nghiên cứu qua huyết mạch xài lang tỏa. Thiên võ nguyệt lang tộc huyết mạch. Ta luyện được vô cùng ít. Hắn từ trên tủ lấy ra một cây ống nghiệm. Bên trong có một giọt máu hình ánh trăng lơ lửng. Giọt máu không chỉ có màu ánh trăng. Mà ngay cả hình dạng cũng vậy. Bất quá là một cái trăng tàn. Nó lẳng lặng phiêu du trong ống nghiệm. An tĩnh dị thường. Cách chương.